Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 138, tìm nữ nhân kia, giết nàng. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, phốc, một tiếng, tên kia tùy tùng đầu bị linh nhược dao bóp gãy. Lạch cạch một tiếng, lăn rơi trên mặt đất, văng từ phía máu tê tung tóe nàng một thân. Nàng không thèm để ý chút nào, bình tĩnh duỗi ra thon dài mảnh tay, móc tùy tùng trái tim. Nghe không khí tràn ngập mùi máu tươi, linh nhược dao khóe môi câu lên một vòng dày đặc cười lạnh. Cũng không lâu lắm, trên đất thi thể liền biến mất không thấy gì nữa, không để lại bất cứ dấu vết gì. Xử lý xong tùy tùng, linh nhược dao lúc này mới quay đầu, vừa nhìn về phía gương đồng, nàng hiện tại đầy não đều là yêu thức ca ca nói câu kia. Đã có gia thất, nàng liền không nhịn được phẫn nộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, yêu tước ca ca vừa rồi toát ra một vẻ ôn nhu. Đều là thuộc về cái kia tên là tịch nhiêu nữ nhân. Nội tâm của nàng ghen ghét liền tựa như cỏ dại trong lòng sinh trưởng tốt. Yêu tước ca ca, nói nàng là nữ nhân khác, nàng thế mà trong lòng hắn, vẻn vẹn là người khác. Tịch nhiêu, nếu như nàng chết đi, yêu tước ca ca sẽ không thích nàng đâu. Nàng nghĩ nghĩ, kêu gọi. Vũ Túc, có thuộc hạ, đi tinh diệu học viện, tìm tới cái kia nữ nhân, giết nàng. Linh nhược dao xinh đẹp móng tay thật sâu móc vào huyết nhục. Mỹ lệ trên khuôn mặt, dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất. Vũ Túc có chút nghi ngờ hỏi, cái nào nữ nhân? Linh nhược dao đột nhiên nhớ tới trước mặt giống như đúc Phong Túc là Vũ Túc. Không phải Phong Túc, Vũ Túc căn bản không biết Tịch Nhiêu là ai. Cũng không biết nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hiện tại yêu thức ca ca tại Thánh Linh Điện. Không có yêu thức ca ca. Chỉ có Phong Túc có thể nhận ra Tịch Nhiêu. Mà muốn chui vào tinh diệu học viện. Cũng không phải Vũ Túc thực lực có thể làm được đấy. Nếu là muốn biết cái kia nữ nhân là ai. Hoặc là đợi đến yêu thức ca ca trở lại bên người nàng. Hoặc chính là đem Phong Túc tìm trở về. Yêu thức ca ca thật vất vả trở lại Thánh Linh Điện. Linh nhược dao lại làm sao có thể để hắn lần nữa rời đi. Thế nhưng là Phong Túc đã bị nàng an bài vào huyết điện. Lúc ấy nàng cố ý phân phó huyết điện người, cho Phong Túc tăng thêm hình pháp. Hiện nay đã qua thật nhiều ngày. Không biết hắn bây giờ còn sống không? Nếu như Phong Túc chết rồi, nàng chẳng phải là vĩnh viễn cũng không biết cái kia nữ nhân là ai. Thế là, linh nhược dao hô hấp có chút dồn dập phân phó nói. Nhanh, nhanh đi huyết điện đem Phong Túc mang tới. Nghe được mệnh lệnh này, Vũ Túc mắt đen có chút lóe lên, đè nén tâm cuồng hỉ. Nói, vâng, Vũ Túc cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến huyết điện. Phong Túc là hắn sinh đôi ca ca, sớm bị thánh nữ đưa đi huyết điện ngày đó. Nội tâm của hắn liền tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì tiến vào huyết điện người, cơ hồ không ai có thể còn sống đi ra. Hắn sở dĩ hiệu trung thánh nữ, là bởi vì nàng cứu được hắn và ca ca mệnh, cho nên hai người bọn họ thề nhất định sẽ đối nàng tuyệt đối trung thành. Hắn vẫn muốn cứu ca ca đi ra, không nghĩ tới bây giờ thánh nữ lại muốn thả hắn. Ca ca có lẽ còn có thể cứu. Nghĩ đến chỗ này, Vũ Túc tốc độ nhanh hơn. Hắn trực tiếp ra Thánh Linh Điện, bay đến một tòa bên vách núi. Bên bờ vực có một cái to lớn xích sắt dây thừng. Hắn đi qua rất mau tìm đến dây thừng bên trên một cái ẩn nấp cực sâu cái nút. Nhẹ nhàng nhấn một cái, soạt một tiếng, to lớn dây thừng đột nhiên bắt đầu chuyển động, giống như là một cái tay, đem bên vách núi Vũ Túc phần eo vờn quanh, sau đó hướng phía vách núi chỗ thấp đưa đi. Rơi xuống gió đập vào mặt, Vũ Túc trên mặt không ngừng truyền đến trận trận nhói nhói. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới được đưa đến đáy vực dưới. Rơi vào đáy vực, to lớn xích sắt buông ra hắn, lại siêu siêu trở về co lại. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh, vừa từ trên cao rơi xuống. Vũ Túc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hắn khẽ ngẩng đầu, vào mắt, chính là một tòa dùng máu tươi đúc thành cung điện. Nhìn qua 10 phần quỷ dị, cung điện đại môn có 2 tên linh hoàng cấp bậc huyết vệ trông coi. Vũ Túc âm thầm kinh hãi, huyết điện thủ vệ lại là linh hoàng cường giả, cái kia hai tên huyết phệ, nhìn thấy Vũ Túc sau đem hắn ngăn lại, mặt không thay đổi chất vấn. Người nào? Vũ Túc điều chỉnh khí tức, xuất ra thánh nữ tín vật, nói, phụng thánh nữ đại nhân chi mệnh, đến đây đón Phong Túc rời đi. Hai tên huyết phệ nhìn thấy tín vật, đáy mắt toát ra vẻ tôn kính, nguyên lai là đại nhân. Bọn hắn nhìn Vũ Túc một chút, lúc này mới mơ hồ nhớ lại, trước mấy ngày vừa được đưa vào một người, cái kia vóc người cùng người này giống như đúc, giống như liền kêu Phong Túc. Chỉ là, cái kia Phong Túc được đưa đến huyết điện cao nhất hình phạt tử hình. Hiện tại cũng không biết có hay không còn sống, bởi vì tín vật nguyên nhân, huyết vệ đem Vũ Túc trở thành thánh nữ thân tín, liền lắm miệng nói câu. Phong Túc bị giam tại tận cùng bên trong nhất gian phòng. Đa tạ, Vũ Túc nhẹ gật đầu. Hai cái huyết vệ mở cửa ra trong nháy mắt, lòng như lửa đốt liền vọt vào. Đi vào, Vũ Túc liền ngửi thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Cái kia mùi nồng nặc làm cho người ta buồn nôn. Con đường, mặt tường, đều hiện đầy máu tươi. Chung quanh trên sàn nhà còn có nước đọng, cùng xâm xâm bạch cốt khô lâu. Lộ ra một cỗ làm cho người run rẩy dày đặc, bên trong có vô số gian phòng, trong phòng giam giữ phạm nhân, cơ hồ thời thời khắc khắc đều chảy máu tươi. Vũ Túc cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy thánh nữ đại nhân dùng để trừng phạt người huyết điện. Không nghĩ tới quá huyết tinh, nội tâm của hắn có chút tâm thần bất định, hắn không có tâm tư bận tâm cái khác, dựa theo huyết phệ chỉ thị, trực tiếp chạy về phía tận cùng bên trong nhất. Tận cùng bên trong nhất môn cũng là dùng máu tươi đúc thành. Giờ phút này đóng thật chặt, bên trong 10 phần yên tĩnh. Vũ Túc đẩy môn, cửa không khóa, đẩy cửa đi vào, hoàn cảnh chung quanh và bên ngoài không sai biệt lắm. Chỉ là trên đất bạch cốt so bên ngoài những phòng khác gấp 10 lần. Mà ở gian phòng trung tâm, có một cây to lớn cột máu, trụ bên trên buộc một người, người kia máu me khắp người. Bộ mặt đã máu thịt be bét, đã hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc đầu bộ dáng, nhưng là Vũ Túc Phong Túc huyết mạch tương liên, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra, cái này bị trói tại cột máu người trên, là ca ca của hắn. Vũ Túc run rẩy đi lên trước, Phong Túc trên đùi thịt và trên cánh tay thịt đều bị sinh sinh lột ra. Trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Bộ dáng này, mặc cho ai đều sẽ cảm giác hắn đã chết rồi. Lúc này mới mấy ngày, Phong Túc đến cùng đã trải qua cái gì? Vũ Túc đau lòng nhìn Phong Túc, vội vàng hoa khai quan đem Phong Túc thân từ cột máu bên trên để xuống. Hắn đưa tay dò xét Phong Túc hơi thở bên trên, đã không có khí tức. Ca, Vũ Túc nhẹ nhàng lung lay Phong Túc thân. Lớn tiếng hô, nội tâm 10 phần mong đợi đối phương có thể cho hắn một cái đáp lại. Nhưng mà mặc hắn làm sao kêu gọi, cột máu người trên không nhúc nhích, ca ca, thật sự chết rồi sao? Ca ca đến cùng đã làm sai điều gì? Thánh nữ đại nhân đối với hắn như vậy. Lần thứ nhất, Vũ Túc đối với từ trước đến nay sùng bái thánh nữ Linh Nhược Giao. Sinh ra một chút tức giận cảm xúc, ca, đều tại ta không tốt. Là ta không thể kịp thời xin tha cho ngươi, mới làm hại ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Vũ Túc ôm Phong Túc thân thể, thống khổ kêu khóc, hắn đã mất đi trí thân, nội tâm tuyệt vọng, chỉ hy vọng giờ phút này có thể hảo hảo phát tiết. Cách chương.